phi điển hình cứu rỗi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, chuyện hóa chất rất quan trọng. Minh Giao nói chuyện với Lâm Trước một hồi lại mang đồ ra ngoài. Lâm Trước nhìn đèn xe dần xa, khuỷu tay chống lên lan can đỡ má, đôi mắt xa xăm bao la. Y có cảm giác nhiệm vụ này sắp kết thúc rồi. Không phải vì Minh Giao đã có thể đứng dậy, miễn cưỡng đi được mấy bước, mà là thái độ của anh ta. Mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng Lâm Trước biết chỉ cần mình không đổi thái độ, cuộc sống của Minh Giao có y góp mặt sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Giống như hệ thống nói vậy, anh sẽ thêm yêu quý cuộc sống này. Lâm Trước cũng không phải là không muốn. Thật ra y không thể tỉ mỉ phân tích cảm xúc của mình hiện giờ. Đi tới chỗ tủ rượu chọn một chai, y ngồi ở phòng khách nhỏ trên tầng 3, tự nhiên thưởng thức. Mà ở bên kia, trước khi tới phòng thí nghiệm, Minh Giao đã gọi điện thông báo chuyện này. Đương nhiên anh chỉ gọi cho thành viên của tổ hạt nhân. Tin tức này đối với các thành viên của tổ hạt nhân thật sự là một chậu nước lạnh. Vì trước khi đưa ra phát minh, họ đã lặp đi lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần. Thất bại vô số mới có được thành công ngày hôm nay. Nếu quả thật có vấn đề, dù tỷ lệ có nhỏ đến mấy, chỉ cần có một người xảy ra chuyện vì họ, họ cũng khó mà chối bỏ tội lỗi. Người phụ trách chính là một người đàn ông đeo kính. Hắn không lớn tuổi, thậm chí còn được tính là tương đối trẻ trong nhóm kỹ thuật viên cốt cán. Nhưng tài năng và sự nỗ lực của hắn là điều nổi bật nhất trong số các thành viên. Chuyện quan trọng hơn nữa là kỹ thuật này vốn do hắn đề xuất, đồng thời áp dụng thực tiễn. Thế nên vừa nhận được thông tin, hắn lập tức đi tìm hiểu. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều động thực vật sống dưới nước. Đây đều là sinh vật được nuôi nấng bằng nước đã quy trình xử lý kia. Để có thể so sánh tốt hơn, phòng thí nghiệm còn nuôi cả chuột bạch lẫn thỏ. Chúng đều khỏe mạnh hoạt bát, bề ngoài thì không thấy có vấn đề gì. Minh Giao tới, sau đó là một chuỗi thu thập mẫu, đi xét nghiệm. Dưới trướng tập đoàn có phòng xét nghiệm nên có thể lấy được số liệu nhanh nhất để nghiên cứu ra ảnh hưởng với người. Người phụ trách đeo kính còn hẹn lịch xét nghiệm cho bản thân. Trong mấy năm làm nghiên cứu, hắn gần như coi phòng thí nghiệm là nhà. Sau khi nước sinh hoạt ở phòng thí nghiệm chuyển thành nước đã qua xử lý hạt nhân, hắn vẫn luôn dùng nó tắm rửa nấu nướng. Ông chủ, người phát hiện ra chuyện này không đi cùng ngài sao? Người phụ trách nhìn ra sau ông chủ, chỉ thấy mỗi thư ký cao. Mà trước đó trong điện thoại ông chủ nói là có người phát hiện, tất nhiên không phải ông chủ tự dưng tìm được. Phu nhân của tôi là người phát hiện ra chuyện này, nhưng em ấy không phải người trong nghề, chỉ là có hứng thú với việc tôi làm. Minh Giao hời hợt nói, vẻ mặt không thay đổi, nhưng loại hãnh diện còn mang chút khoe khoang đó thật sự là lồ lộ ra ngoài. Thư ký cao cố gắng giữ cho biểu cảm trên mặt mình lạnh như tiền, không ngừng nói với bản thân rằng mình rất cần công việc này, nên nhất định không được cười, thậm chí còn vô thức phối hợp diễn trò với ông chủ. À vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, vợ ngài yêu ngài nhất. Người phụ trách thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Kết hôn còn có người hỗ trợ kiểm tra dự án. Vừa vâng vâng gật đầu vừa hâm mộ. Minh Giao cảm nhận được sự hâm mộ của hắn, hết sức hài lòng. Cho dù là xét nghiệm nhanh thì cũng cần thời gian. Đến rạng sáng Minh Giao mới về nhà, phát hiện phòng ngủ của mình không có ai. Anh lại không mất mát như trước. Cái ôm hồi tối khiến anh cảm nhận được một sự thân mật khác ngoài giao hẹn. Lập tức đi vào thang máy xuống lầu 4. Lâm Trước không khóa cửa phòng. Lúc Minh Giao mở cửa thì đèn đã tắt, rèm cũng kéo xuống một nửa. Từ tia sáng ảm đạm có thể thấy được bóng người nằm trên giường. Minh Giao không định làm phiền giấc ngủ của Lâm Trước, đang định nhẹ nhàng ra ngoài, lại nghe thấy tiếng hỏi thăm còn chút buồn ngủ. Minh Giao, là anh. Minh Giao vừa đáp vừa lại gần giường Lâm Trước. có lỗi nói, đánh thức em à. Thanh niên bị quấy dày giấc mộng có vẻ còn chưa tỉnh táo. Lặp lại động tác chớp mắt, tay Lâm Trước để ngoài chăn. Minh Giao nắm lấy bàn tay mềm mại, ngón tay vô thức gõ nhẹ, an ủi theo bản năng. Trong phòng quẩn quanh bầu không khí dịu êm lạ kỳ, quyến luyến tĩnh lặng, não bộ của Lâm Trước dần tỉnh táo. Trước khi ngủ y có uống rượu, nhớ lại chút chuyện năm xưa. Có rượu giúp chìm vào giấc ngủ, vừa rồi là phản ứng vô thức khi nhận ra có người vào phòng. Dù sao y cũng đã ở thế giới này nửa năm, không còn cảm giác rối loạn kiếp trước kiếp này như hồi mới xuyên tới. Người có thể vào phòng y đại khái chỉ có Minh Giao. Lâm Trước nhỏ giọng đáp, không sao, mọi chuyện sao rồi, việc này không thể xử lý nhanh như vậy. Đương nhiên là Lâm Trước biết, nên không hỏi đã xong chưa. Đang trong quá trình kiểm tra, người của phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Giọng Minh Giao bình thản, tạo cho người nghe cảm giác yên ổn lạ kỳ. Như thể chuyện gì với anh cũng là vấn đề có thể khắc phục. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Nếu không anh ta đã không trở thành đối tượng cứu rỗi của Lâm Trước. Có nhiều thứ sẽ không biểu lộ ra ngoài. Giống như núi băng dưới mặt biển. Hay bóng ma trong đêm tối. Vậy là tốt rồi. Anh mau đi nghỉ đi. Lâm Trước hơi híp mắt. Buồn ngủ quá. Minh Giao gật đầu. Đặt tay Lâm Trước vào trong chăn. Chuẩn bị đẩy xe đi, nhưng anh vừa mới buông tay Lâm Trước, đã cảm nhận được người kia kéo lại, tiếng Lâm Trước mang theo cơn buồn ngủ mông lung và mềm mại. Khe khẽ nói, không hôn chúc ngủ ngon à, dường như Lâm Trước luôn như vậy. Dùng dáng vẻ vô tội mềm mại nhất khiến lòng người dậy sóng. Minh Giao gần như không nỡ rời khỏi căn phòng này, chỉ muốn lên giường ngủ cùng y. Nụ hôn chúc ngủ ngon vốn chỉ là chạm một cái rồi rời. Trong đêm tối qua đỗi tĩnh lặng lại trở nên vô cùng diễm lệ triền miên. Trong cặp mắt xinh đẹp đã nhập nhèm của thanh niên nổi lên hơi nước. Hô hấp bị cướp đoạt nên hơi khó thở. Ánh trăng mờ tối tĩnh mịch. Tiếng hít thở càng thêm rõ rệt. Cuối cùng Lâm Trước vẫn không giữ Minh Giao lại. Vẫy tay chào anh. Tuy có danh hiệu người vợ hợp pháp, nhưng Lâm Trước lại giống một tình nhân ngọt ngào xấu xa hơn. Y khiến người ta tràn ngập yêu thương và dục niệm vô hạn. Rồi tủm tỉm cười đi mất. Một câu của Lâm Trước khiến Minh Giao vốn định rời đi lại có tâm tình khác. Anh lưu luyến không rời ra ngoài, trở lại phòng ngủ chính, nghiêm túc cân nhắc một việc. Có thể phá phòng ngủ của mình hoặc là phá phòng của Lâm Trước không nhỉ? Có điều mấy ý tưởng này đều quá hoang đường. Minh Giao vô cùng giàu dĩ. Rốt cuộc phải làm sao để người vợ hợp pháp chịu ngủ chung với anh đây? Đại khái mấy ngày sau, từng báo cáo ra kết quả. Trải qua xét nghiệm kiểm chứng, con người tiếp xúc thời gian dài với nước chứa loại hóa chất này thật sự sẽ mắc bệnh ngoài da. Minh chứng tốt nhất là người phụ trách sử dụng loại nước này trong thời gian dài đã có triệu chứng nổi mẩn trên da. Chỉ là tập trung ở lưng lại không mấy rõ ràng nên hắn không để ý. Người trong phòng thí nghiệm nhao nhao biểu thị người phụ trách quá xui xẻo. Số liệu biểu thị tỷ lệ mắc bệnh rất nhỏ. Thế mà hắn cũng trúng thưởng. Bản thân người phụ trách lại thấy vậy cũng tốt. Có hỗ trợ cho việc nghiên cứu. Mặc dù có vài nhà máy đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật, nhưng nước họ xử lý không phải nước dùng cho sinh hoạt. Các nhà máy chịu trách nhiệm xử lý nước sinh hoạt đã được Minh Giao quyết định ngưng sử dụng kỹ thuật mới, tạm chuyển về dùng kỹ thuật cũ cho đến khi họ tìm ra biện pháp giải quyết hóa chất. Cũng may em phát hiện chuyện này, nếu không kéo dài một thời gian thì chỉ sợ anh sẽ gây bất hạnh cho một số người. Minh Giao lại một lần nữa nói lời cảm ơn với Lâm Trước. Không phải vì khách khí, mà chuyện này đều là công lao của y, anh có nhắc cũng là chuyện đương nhiên. Minh Giao không chỉ nói miệng, mà còn cho Lâm Trước một tấm thẻ đen trực thuộc tài khoản của mình. Xem như cảm ơn, Thật ra Minh Giao vẫn luôn muốn đưa Lâm trước tấm thẻ này. Từ dạo trước anh đã nghĩ một tháng 20 vạn tiền sinh hoạt là quá ít. Nhưng sợ lấy ra sẽ bị Lâm trước dùng vụ hợp đồng từ chối. Giờ có một lý do vô cùng hợp tình hợp lý. Cuối cùng anh cũng tặng được cho người ta. Không phải lỗi của mọi người. Tất cả đã rất cẩn thận nghiêm túc. Chỉ không ngờ chuyện này lại xảy ra. Con người cũng không phải sinh vật toàn trí toàn năng. Nếu như có thể biết trước được hậu quả của mọi hành vi, vậy thì không phải là người bình thường nữa rồi. Lúc biết chuyện này Minh Giao không hề thờ ơ, vậy đã khiến Lâm trước rất hài lòng. Có bao nhiêu người đứng ở vị trí như Minh Giao sẽ dễ dàng coi thường tỷ lệ rất nhỏ đó. Lâm trước không cần phải nói thêm, phần lớn đám tư bản có tính tình như thế nào, Lâm trước nắm rõ như lòng bàn tay. Minh Giao thoáng im lặng rồi nói, dù là vô tình hay cố ý, nếu chuyện này là do anh gây ra, vậy không thể đổ lỗi cho người khác. Lâm trước nhìn anh, biết Minh Giao đang nói về chuyện này, lại cũng không phải, cái chết của mẹ Minh là chuyện không thể xóa nhòa trong lòng anh. Nhất là khi cha anh còn lên án anh vì việc này. Nhưng em lại thấy không phải là lỗi của anh. Lâm trước nhẹ nhàng nói, y nhìn Minh Giao, cong môi cười, tình yêu có thể đặc xá cho rất nhiều tội lỗi. Cách chương.